Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1439, chương 1439, lối đi lần nữa mở. Converter dung kiều cầu phiếu thiên nguyên cảnh, bây giờ dịch tiểu phi là cửu phẩm binh nguyên thần địa nguyên cảnh. Có thể dung hợp bổn mạng binh khí, để cho dịch tiểu phi cảm nhận được to lớn trở ngại. Cái này trở ngại, có thể không phải có thể tùy tiện đủ xông phá. Một điểm này dịch tiểu phi trong lòng thật ra thì rất rõ ràng. Lối đi mở ra lúc này từ địa phương nào tiến vào. Chỉ cần là thành ma ba sao, sẽ có ma tôn phái xuống sứ giả. Lợi dụng trận pháp đem lối đi mở. Cho nên tiểu phi đại nhân chỉ cần lưu lại ở thành ly hỏa liền tốt. Lạc hỏa hoàng hướng dịch tiểu phi chậm rãi giải thích một tiếng. Đây cũng là giảm bớt dịch tiểu phi phiền toái. Lại từ lạc hỏa hoàng bên kia biết một ít tin tức. Nửa giờ sau đó, lạc hỏa hoàng rời đi dịch tiểu phi chỗ ở. Con bé này, làm sao trở nên càng ngày càng là ngủ. Gần đây một năm thời gian, dịch tiểu phi để cho Thanh Diên đi ra ngoài cơ hội cũng không có. Thanh Diên hóa là bản thể, ở trong nhẫn long văn, thuộc về một loại cực kỳ là ngủ trạng thái. Như vậy tình huống, dịch tiểu phi cũng không có đi quấy rầy, mà là để cho Thanh Diên tiếp tục ngủ, ở thành ly hỏa trong, chờ đợi lối đi này ngày mở ra. 7 năm sau đó, thành ly hỏa trong hạ xuống đến một vị sứ giả. Cái này sứ giả là ma tôn người, mà hắn đến chính là vì mở ra lối đi, liên quan tới tiến vào tiểu giới mặt sự việc, ở ma vực vẫn là yêu vực trong, đã sớm khuếch tán ra, rất nhiều thế lực đều là kịp chuẩn bị, đối với tiểu giới mặt trong, cũng nhận được rất nhiều tin tức, đối với bên kia tràn đầy hướng tới, còn có cướp đoạt tâm, tài nguyên phong phú dưới, có rất nhiều cơ hội, nếu có thể bắt cơ hội, thực lực là có thể dễ dàng vượt qua một bước dài. Khương gia, tiểu phi đại nhân, đây là dùng huyền cực hoàng, còn có tiêu hải hoàng nguyên thần nội đan, luyện chế được máu khắp đan. Này chỉ là địa nguyên cảnh trong, tốt nhất mấy loại đan dược một trong, cũng là minh nguyệt năng lực lớn nhất luyện chế. Cực khổ nhiều năm, đan dược cuối cùng thành, sau đó trực tiếp cầm tới. Minh Nguyệt, đa tạ, máu khắp đan, viên thuốc này có thể ở thời gian ngắn trong, mạnh mẽ nguyên thần của mình, sau đó để cho mình chiến lực, tăng cường 3 lần trở lên, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ, là không thể có nhiều đan dược, giống như máu khắp đan, đây hoàn toàn ngay cả có giá cả vô giá, dù là ngươi có đầy đủ ma thạch, cũng không nhất định có thể mua được. Nhất là loại đan dược này, mỗi một viên đấu giá, vậy cũng sẽ đưa tới địa nguyên cảnh cường giả đứng đầu tranh đoạt. Lần này tiến vào vậy tiểu giới mặt, mới có thể cho tiểu phi đại nhân, không ít trợ giúp, bất quá tiểu phi đại nhân, cũng không cùng ta Khương gia cùng nhau sao? Ta thích một người hành động, nếu là có trợ giúp địa phương, sẽ liên lạc ngươi cùng. Dịch tiểu phi cười một tiếng. Nếu là biết tự mình tới chi địa phương nào, Khương gia còn biết như vậy đối với mình sao? Chẳng qua là trong này bí mật chuyện, dịch tiểu phi có thể sẽ không nói ra. Có thể, Khương gia nguyện ý là tiểu phi đại nhân ra sức. Khương Minh Nguyệt gật đầu một cái, lần này từ thương hội La Thiên bên kia nhận được tin tức. Ở đó tiểu giới mặt trong, nếu có thể đoạt được cơ duyên, vậy là có thể bước vào thiên nguyên cảnh. Bọn họ Khương gia chỉ hy vọng dịch tiểu phi có thể đoạt được. Bất quá lần này, đã không chỉ là ma vực, còn có lại tới yêu vực tồn tại đều là sẽ xuất thủ. Trong đó hung hiểm có thể tưởng tượng được. Dù là vì một trong 10 ma, ở ma vực, vẫn là yêu vực trong. Đầm rồng hang hổ hạng người không thiếu. Có chút người chưa bao giờ ra tay. Cũng không có đầy đủ danh tiếng, nhưng thực lực cũng là chưa từng có mạnh mẽ. Bây giờ cơ bản chắc chắn, 2 năm thời gian, lại tới thành Ly Hỏa Trong. Gặp nhau có một cái lối đi xuất hiện, từ lối đi kia là có thể tiến vào tiểu giới mặt trong. Một bên khác, trái đất trong TQ, đã từng là núi Long Đường, vẫn là hóa ra hình dáng, chẳng qua là lại tới núi Long Đường thiên địa linh khí trình độ đậm đà. Cực kỳ khủng bố, hoàn toàn đã vượt qua ma vực một ít thật tốt chỗ tu luyện. Thiên địa linh vật nảy sinh, ở trên núi Long Đường, cũng là nhiều vô số kể. Trăm năm thời gian, rực rỡ đổi mới hoàn toàn, dù là ở ma vực dân số trong, đây chỉ là một chỗ tiểu giới mặt, nhưng khắp mọi mặt, có thể nói đã vượt qua ma vực. Cái này vượt qua, dựa vào chính là vậy một trận lớn lên một năm nhiều thời gian linh vũ. Là vậy một trận linh vũ mới thay đổi hết thảy. Chị Trần Giao, ý ngươi là nói, ma vực lối đi, khẳng định ở mấy năm này trong, lần nữa mở ra, ở trên núi Long Đường, bách chiến ma hoàng Trần Giao tiên tử, đã từ cô bé kia hình dáng, lần nữa khôi phục dưới, ở trung nữ trong vòng vây, cũng tỏ ra rất lộ vẻ hạng mục, không sai biệt lắm, phiền toái sắp tới, Trần Giao chậm rãi mở miệng nói. Hắn bây giờ, mặc dù khôi phục thân thể, nhưng thực lực ở trên, vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Hết thảy các thứ này đều là chính nàng gây ra họa đoan. Vì đột phá thiên nguyên cảnh, để cho mình thân thể xuất hiện vấn đề, dù là ở nơi này loại thiên địa linh khí đậm đà dưới tình huống. Còn cần trăm năm thời gian tới khôi phục, Tiểu Phi cũng biết trở lại sao. Cái này làm cho Nhan Như Ngọc. Trên mặt ngược lại là lộ ra nụ cười, không chỉ là Nhan Như Ngọc, Thần Bảo Mây Cô, Lục Huyền Âm, Nam Cung Thủy Hy các người, cũng là lộ ra nụ cười hưng phấn. Hắn trở lại cũng vô ích, các người lấy làm cho này chút thời gian hắn, có thể có chút thành tựu sao? Lần này lần nữa tiến vào, có thể không còn là ma vực, còn có yêu vực người. Phiền toái càng ngày sẽ càng lớn. Hắn đã từng là Hoa Hạ Trấn Quốc Long Vương, bảo vệ, nhưng bây giờ khó mà bảo vệ. Trần Giao mở miệng nói, dẫu sao lần này tình huống nghiêm trọng hơn, nếu là lần nữa tiến vào, những tên kia thực lực, có lẽ cũng không lại bị áp chế. Thông thường nguyên cảnh, Trần Giao hắn có nắm chắc đối phó, nhưng một ít cường hãn, có ẩn núp sâu đậm địa nguyên cảnh. Nàng cũng không có nắm chắc, dẫu sao bây giờ nàng, thực lực vẫn chưa tới đỉnh cấp, mà tánh mạng của nàng, ở trong ma vực treo tiền giải thưởng đạt tới 1,1 tỷ ma thạch. 1,1 tỷ ma thạch cũng không phải mấu chốt là nàng có một ít đồ, vậy cũng là rất nhiều địa nguyên cảnh theo dõi, bao gồm hắn Trần Giao người này, ma tôn tồn tại, thiên nguyên cảnh cường giả. Cũng muốn có được nàng, trong này bí mật chuyện, biết thắng thiếu, cho dù là thương hội La Thiên, cũng không biết đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Nàng Trần Giao có huyền thiên thân thể này, ở ma vực cô gái trong, vô cùng thiếu có thể có được, nàng thực lực sẽ mạnh như vậy, có thể lấy ma hoàng thực lực, đứng ma tôn, chính là dựa vào thân thể này, huyền thiên thân. Đây là tiên thiên có, bất quá một khi cùng người đàn ông song tu sau đó. Vậy nàng huyền thiên thân liền phá, một khi phá, người đàn ông kia lấy được nàng huyền thiên thân, tất cả tích lũy, cái này tích lũy nhưng mà rất kinh khủng. Cái này người đàn ông cho dù là một tên phế vật, vậy cũng biết trở thành yêu nghiệt tồn tại, nếu là bản thân có thực lực cường hãn. Đó chính là thêm gấm thêm hoa, có thể làm cho thiên nguyên cảnh tồn tại, đều có thể được lợi rất nhiều. Không thể không nói, Trần Giao những lời này, để cho Nhan Như Ngọc các người ban đầu vậy nụ cười vui vẻ. Ngay tức thì biến mất, trước khác nay khác, Tiểu Phi dù là trở về, như thế nào ứng đối ma vực cùng yêu vực cường giả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông HTTP.